Chàng rể chiến thần, chương 2376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2376. Nếu em đã không đồng ý lấy anh, vậy hẳn thoáng ngừng lại rồi nói ngay. Vậy 3 ngày sau anh vẫn sẽ cưới em, sau khi rước em về, anh mới dạy dỗ em cẩn thận. Hắn dám nói thế ngay trước mặt bố Đường Ước Nhu, đúng là không băng cầm thú. Bố Đường Ước Nhu siết chặt nắm tay, vô cùng ức giận nhưng không dám nói gì. Cuối cùng, ông A chậm rãi thả lỏng tay ra. Được rồi, đưa cô chủ về đi. Bố Đường Ước Nhu bỗng nói với 2 cao thủ trong gia tộc đang đứng sau lưng mình. Vâng, 2 người bước về phía Đường Ước Nhu. Đường Ước Nhu lập tức cuống lên, chẳng biết trong tay cô ta đã có thêm một con dao tỉa lông mày từ bao giờ. Cô ta kề nó vào cổ mình, giận dữ nói. Không được lại đây, các người không được lại đây. Bằng không tôi sẽ chết cho các người xem đấy. 2 cao thủ nhà họ Đường thấy thế, lập tức khựng lại. Bố Đường Ước Nhu cũng cuống cả lên. Ước Nhu, đừng manh động, con bỏ dao xuống đã. Diệp Thiên Minh không ngờ Đường Ước Nhu sẽ làm đến mức này, sát khí trong mắt càng rõ hơn. Tuy hẳn thích người đẹp nhưng cũng không nhất thiết phải cưới Đường Ước Nhu, cuộc hôn nhân giữa hắn và Đường Ước Nhu là việc thông gia giữa nhà họ Đường và hoàng tộc họ Diệp, chứ không phải ý muốn của hắn. Có thể nói, hắn cũng là vật hy sinh cho việc thông gia, nhưng thân phận của hắn cao quý, kết hôn hay không cũng không ảnh hưởng gì. Thế nên hắn cũng không có nhiều tình cảm với Đường Ước Nhu, chẳng qua Đường Ước Nhu rất xinh đẹp, còn hắn thì thích người đẹp mà thôi. Nhưng hành động của Đường Ước Nhu hôm nay đã khiến hắn nảy ý giết cô ta. Mau thả anh ấy đi. Đường Ước Nhu hét lớn. Thằng danh này bẻ gãy một tay anh, em nghĩ anh sẽ thả nó đi à? Hơn nữa em tưởng địa vị của em trong lòng anh cao lắm ư? Em nghĩ anh sẽ thỏa hiệp khi em dùng tính mạng để đe dọa anh á, đúng là nực cười. Diệp Thiên Minh bỗng cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt âm u. Thằng kia, mày cũng có phúc thật đấy, được con à đê tiện này dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nếu mày là đàn ông thì mau cút qua đây để nhận lấy cái chết đi, đừng trốn sau lưng phụ nữ nữa. Đường Ước Nhu vội nói. Anh đừng nghe lời anh ta, nơi này là Hoàng Thành Diệp, nếu anh ta muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay. Cô ta nói rồi nhìn về phía Diệp Thiên Minh. Diệp Thiên Minh, nếu anh là đàn ông thì hãy đối phó với anh ấy bằng thực lực của mình, tôi sẽ không bao giờ nói gì. Còn bây giờ anh đang ức hiếp anh ấy bằng cao thủ trong gia tộc, đâu đáng mặt đàn ông chứ. Ha ha, Đường Ước Nhu ơi Đường Ước Nhu, em đã thành công chọc giận anh rồi đấy, chẳng mấy nữa, em sẽ biết anh có phải đàn ông hay không thôi. Diệp Thiên Minh tức giận bật cười. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ tên Vương Ngạo, bên cạnh hắn bỗng lên tiếng. Cậu Minh, hôm nay trong gia tộc có chuyện quan trọng, lão hoàng chủ bảo mọi người về hoàng tộc ngay. Nếu kéo dài nữa thì có lẽ sẽ khiến lão hoàng chủ mất vui đấy à, cách chương.